bạo quân bại dưới tay tiểu hoàng hậu. Chương 54, chương 52. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Diên cuối cùng cũng đứng dậy, bước chân nặng nề dừng lại trước Vân Quế. Cảm xúc từ kinh ngạc chuyển thành tức giận, bị kìm né nhắn không tin Vân Quế dám nói dối. Nhưng chuyện hắn tin tưởng nhiều năm như vậy, bây giờ lại có người nói với hắn rằng tất cả đều là giả. Người tốt nhất nên nghĩ kỹ trước khi nói. Năm Minh Đức thứ 25, mẫu hậu được sắc phong làm thái tử phi của phụ hoàng, là sắc phong đường đường chính chính. Hoàng thượng, lão nô còn có Triển Nhi, dù là con nuôi cũng coi như con ruột, lão nô không dám lấy hai mạng người ra nói dối. Môi Vân Quế run run, vẫn dùng giọng điệu bình tĩnh, chậm rãi nói. Năm Minh Đức thứ 25, thái hậu quả thật được sắc phong làm thái tử phi đường đường chính chính. Nhưng năm Minh Đức thứ 21, bà ấy chỉ là đích nữ của Nam Minh Hầu, cùng Đức Vương cũng là đích thứ tử của phủ vệ tướng quân. Năm đó Sóc Thành vẫn là lãnh thổ của Yên Quốc, vẫn chưa bị Đại Thịnh chúng ta công hạ thành lãnh thổ của mình. Cho dù người chưa từng trải qua trận chiến Sóc Quan, cũng nên nghe nói năm đó quân ta thảm bại, phụ thân của Cung Đức Vương mất 3 người con trai, cả Ôn Phủ chỉ còn lại mình người. Kỳ Diên nheo mắt, nghe Vân Quế chậm rãi kể lại. Vân Quế nói, câu chuyện của bọn họ còn ly kỳ, còn bi thương hơn cả thoại bản. Mẫu hậu của hắn và Ôn Lập Chương vậy mà từng có hôn ước, ngoại tổ phụ của hắn chưa từng nghĩ đến chuyện gả con gái cho hoàng tử. Ngoại tổ phụ và phụ thân của Ôn Lập Chương có quan hệ thân thiết, thái hậu và Ôn Lập Chương càng thêm tình đầu ý hợp, nên duyên vợ chồng. Khi sắp công khai định mối hôn sự này, Ôn Lập Chương cùng phụ thân và Nam Minh Hầu đều bị phái ra chiến trường. Thái hậu vốn không phải là tiểu thư khuê các yếu đuối, cũng theo quân ra trận làm hậu cần. Trận chiến Sóc Quan, quân Thịnh thảm bại, Ôn gia và Nam Minh Hầu trung thành và tận tâm bị Sa Kỵ tướng quân Châu Thanh hãm hại thông đồng với địch phản quốc. 3 người con trai nhà họ Ôn từ trận xa trường, cha của Ôn Lập Chương cũng bị Châu Thanh diệt khẩu trên đường về kinh chịu thẩm vấn. Nam Minh Hầu bị giam giữ trong ngục, năm đó Vũ Thánh Hoàng đế vốn định ban chết. Nhưng tiên đế vì say mê thái hậu nên đã dùng quyền lực của Đông Cung bảo toàn tính mạng cho ông. Năm đó, chưa ai biết Châu Thanh là người của Duẫn Vương em trai Vũ Thánh Hoàng đế. Cũng không ai hay biết Duẫn Vương muốn thanh trừng cánh tay đắc lực của Vũ Thánh Hoàng đế để đoạt môi vị. Thiên hạ đều cho rằng Châu Thanh là công thần, được Vũ Thánh Hoàng đế sắc phong, quan đến nhất phẩm. Để trừ hậu hoạn, Châu Thanh ra sức tìm kiếm tung tích của thái hậu và Ôn Lập Chương. Năm đó, tiên đế cũng dùng quyền lực của Đông Cung tìm kiếm Thái Hậu và Cung Đức Vương khắp nơi. Nhưng địa thế Sóc Thành hiểm trở, lại là địa phận của Yên Quốc, nhiều vách núi vực sâu không có cầu nối, rất nhiều làng mạc cũng không có đường ra vào. Họ mất liên lạc suốt 3 năm. 3 năm đó, họ không biết gia tộc mình mang tội danh phản quốc. Lần cuối cùng họ gặp mặt trong quân doanh là khi cha của cả hai đều lập công, vừa dự xong tiệc mừng công trong quân. Họ rơi xuống vực sâu, vách núi dựng đứng nghìn thước, ngôi làng dưới vực không có đường vào, cũng không có đường ra. Họ dùng nửa cái mạng còn lại để dưỡng thương, thành thân, lấy trời đất làm chứng, dân làng làm người làm chứng, nên duyên vợ chồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Lập Chương chưa từng lơ là, tập hợp dân làng mở đường trong núi, mong một ngày hai người có thể trở về Đại Thịnh. Thái hậu nương nương và Cung Đức Vương có một người con gái. Vân Quế kể, năm Minh Đức thứ 24, thái hậu mang thai, trong thung lũng thiếu lương thực, sức khỏe thái hậu rất yếu. Ôn Lập Chương cuối cùng cũng tăng tốc tiến độ, mở ra một con đường ra khỏi thung lũng, đưa thái hậu trở về thành. Nhưng họ lại bị người của Châu Thanh truy sát trong thành. Vân Quế mấp máy môi, kể lại câu chuyện của người khác mà người nghe chỉ cảm thấy kinh tâm động phách. Khi đó là mùa đông, trời đất băng giá, thái hậu sinh non trên tuyết. Sinh ra một đứa bé C, H, E, T, yếu. Họ nào ngờ người Yên Quốc không hãm hại họ, mà kẻ hãm hại họ lại chính là người của mình. Năm đó, để bảo vệ Thái Hậu, Ôn Lập Chương đã đi dụ địch, rồi không bao giờ quay trở lại. Kỳ Diên siết chặt tay, hắn không phải là một người nghe chuyện thờ ơ, trong mắt hắn vẫn còn kinh ngạc, vẫn còn chấn động. Người mà hắn cho là gian thần, người mà hắn cho là võ phu thô lỗ lại là một nam nhân chính trực như vậy. Còn mẫu hậu mà hắn cho là bất trung, hóa ra lại không hề đáng khinh như hắn nghĩ. Tại sao những năm nay bà không nói cho hắn biết sự thật? Thái hậu tìm kiếm Cung Đức Vương mấy tháng trời, tưởng rằng ông ấy đã chết, nên bà mang theo nỗi hận thù trở về kinh đô, muốn rửa sạch oan khuất cho hai nhà. Nhưng một mình bà, căn bản không phải đối thủ của Châu Thanh, bà đã cầu xin tiên đế khi đó còn là thái tử. Vân Quế mấp máy môi, do dự một lát, tiên đế và Cung Đức Vương, thái hậu, đều là thanh mai trúc mã. Thái hậu khi trẻ có gia thế, có nhan sắc, có trí tuệ và dũng khí mà các quý nữ khác không có. Tiên đế cũng say mê thái hậu, muốn bà làm thái tử phi của mình. Thái hậu vốn không muốn tái giá, bà suy nghĩ nửa tháng, đến khi gặp lại lần nữa mới đồng ý với tiên đế. Kỳ Diên siết C, H, A, T, T, A, Y trong tay áo, giọng nói khàn đặc sau một hồi lâu im lặng. Phụ hoàng của trẫm đã dùng điều này để uy H, I, E, P mẫu hậu. Không có uy H, I, E, P gì cả, hoàng thượng. Vân Quế nhìn Kỳ Diên với đôi mắt ngấn lệ. Tiên đế nổi tiếng hiền từ từ khi còn ở Đông Cung cho đến khi băng hà. Không ai nói ông ấy sai. Thái hậu không có chỗ dựa nào, chỉ có thể đi con đường này. Vậy nên dù phụ hoàng của hắn không uy hiếp, thì cũng không phải là hành động của một quân tử. Phụ hoàng biết rõ thái hậu chỉ có thể dựa vào Đông Cung. Ông ta chắc chắn mẫu hậu sẽ gả. Vân Quế nói, thái hậu và tiên đế hợp lực điều tra ra vụ hãm hại năm xưa, trả lại trong sạch cho hai nhà. Vũ Thánh Hoàng đế hổ thẹn, không chỉ viết chiếu thư tự trách mình, còn theo lời thỉnh cầu của thái tử, phong thái hậu làm thái tử phi. Sau khi thành thân, tiên đế rất sủng ái thái hậu, mọi việc đều ưu tiên thái hậu. Vũ Thánh Hoàng đế không thích thái hậu, nên đã ban cho tiên đế một vài lương phi và lương đệ. Tiên đế tưởng rằng thái hậu sẽ ghen tuông sẽ đau lòng, nhưng thái hậu khi đó không yêu tiên đế, nên chẳng hề đau lòng. Ánh mắt Vân Quế chần chừ, bỗng nhiên im bặt, Kỳ Diên nhìn ông, giọng nói vẫn khàn đặc, nói tiếp đi. Vân Quế ngừng lại một lúc lâu, họ chưa từng động phòng, thái hậu cầu xin tiên đế hiu bà, tiên đế không đồng ý, nhân lúc thái hậu say rượu đã để thái hậu mang thai ngài. Kỳ Diên siết chặt nắm đờ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em mở trong tay áo, hắn tưởng rằng ít nhất hắn cũng là minh chứng cho tình yêu của cha mẹ. Hắn tưởng rằng phụ hoàng của hắn dù có vài chỗ chưa tốt, nhưng ít nhất vẫn là minh quân trong lòng hắn. Tiên đế luôn đối xử tốt với Nam Minh Hầu, nhưng Nam Minh Hầu hận hoàng thất. Sau khi tiên đế đăng cơ, ông ấy đã làm không ít chuyện hồ đồ trong triều. Tiên đế chưa từng trách tội, hết lần này đến lần khác bao che. Thái hậu áy náy trong lòng, không bao giờ nhắc đến chuyện hưu thê nữa. Nhưng Vân Quế nói, Nam Minh Hầu dù hận hoàng thất cũng sẽ không hồ đồ đến mức làm chuyện ngu xuẩn trắng trợn. Những việc ông làm chỉ là việc nhỏ nhặt. Thực ra là tiên đế vì không muốn thái hậu rời đi, nên đôi khi cố ý để các đại thần trong triều phóng đại tội danh của Nam Minh Hầu. Không thể nào, Kỳ Diên khàn giọng phản bác, nhưng hắn không có chút sắc khí nào, nhìn vào đôi mắt ngấn lệ, im lặng của Vân Quế. Hắn bỗng nhiên cảm thấy lời phản bác của mình giống như trò hề. Vân Quế nhìn qua Kỳ Diên, hướng về người đang ngủ say trên long sàng, nói đến đây, cũng không còn gì phải giấu giếm nữa. Năm ngài 2 tuổi, Cung Đức Vương hồi kinh, năm đó ông ấy bị mắc kẹt trong tuyệt cốc ở Sóc Thành, địa thế nơi đó đến nay chỉ có Ôn Gia Quân mới có thể đi qua. Lần gặp mặt đó của Thái Hậu và Cung Đức Vương, dù chỉ là người ngoài cuộc, trong mắt Vân Quế cũng hiện rõ sự không đành lòng. Ông nói, tiên đế cho phép Thái Hậu và Ôn Lập Chương gặp mặt, thế sự vô thường, để họ nói chuyện rõ ràng, đừng làm tổn thương tình nghĩa trước kia. Thái Hậu tưởng rằng đó chỉ là cuộc gặp gỡ giữa bà và Ôn Lập Chương, nhưng bà không biết người chồng đại lượng trong mắt bà đang dẫn theo cung thủ, dẫn theo Vân Quế, dẫn theo một đám tử sĩ, ở nơi mà họ không nhìn thấy, âm thầm chuẩn bị lấy mạng Ôn Lập Chương. Đến tận hôm nay, Vân Quế cũng không biết tại sao lần đó tiên đế lại quyết định không ngờ. I, E, C Ôn Lập Chương. Hình như ông ta đột nhiên thay đổi sách lược, dùng sự đối đãi tốt vô cùng với Thái Hậu, sự tín nhiệm tưởng như không có điểm mấu chốt với Ôn Lập Chương, sự bù đắp trọng hậu cho Ôn gia, để Thái Hậu áy náy, để Ôn Lập Chương khắc cốt ghi tâm tình huynh đệ. Vân Quế ngập ngừng nói, tiên đế là bậc quân vương am hiểu lòng người nhất mà nô thần từng gặp. Ông ta vừa đối với Thái Hậu vô cùng khoan dung, vô cùng tín nhiệm, dùng sự đại lượng và dịu dàng của một người chồng hiền lành để đổi lấy sự áy náy của Thái Hậu. cũng một mình đi gặp Ôn Lập Chương. Bậc đế vương tôn quý thành khẩn cầu xin Ôn Lập Chương vì đứa con 2 tuổi, vì tình cảm của ông ấy dành cho Thái Hậu, đừng phá vỡ cục diện hiện tại. Từ đó về sau, Công Đức Vương tự nguyện đi đánh Yên Quốc, trong vòng 3 năm đã thành lập Ôn Gia Quân, đánh hạ 5 tòa thành trì phía bắc Sóc Thành của Yên Quốc, nắm trong tay 70 vạn binh mã. Vân Quế nói, tiên đế kiêng kỵ Ôn Lập Chương. Khi Ôn Lập Chương hồi triều nhận phong thưởng, tiên đế đặc biệt cùng Thái Hậu mở tiệc chúc mừng, đồng thời muốn Thái Hậu thăm dò Ôn Lập Chương. Tiên đế nhận ra Ôn Lập Chương chưa bao giờ quên được Thái Hậu, trong lời nói lộ rõ ý muốn ông sớm thành thân. Vân Quế nói, ông chưa từng thấy một vị quân vương nào sử dụng lời nói khéo léo đến vậy, có thể khiến người ta hổ thẹn, cam tâm tình nguyện vì ông ta bán mạng. Để không liên lụy đến Thái Hậu bị tiên đế nghi ngờ, Ôn Lập Chương đã thành thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cung Đức Vương không chọn những tiểu thư khuê các danh giá do tiên đế tuyển chọn, mà lại chọn con gái của một viên quan bát phẩm, lại còn là con gái bị ghẻ lạnh của người vợ đã mất, chính là mẫu thân của Hoàng hậu Nương Nương. Nhưng hôn sự này chỉ là vỏ bọc để Cung Đức Vương bảo vệ Thái Hậu, xoa dịu tiên đế, ngay cả động phòng họ cũng chưa từng làm. Người tiên đế cài vào phủ tướng quân quan sát suốt 1 năm, cho đến khi... Vân Quế nói, cho đến khi tiên đế tỉ mỉ sắp đặt, ban thưởng cho Hứa Ánh như bộ y phục giống hệt của Thái Hậu, rồi hạ hợp cần tán vào rượu của 2 vợ chồng. Vân Quế cúi đầu, cười khổ thở dài, chén rượu đó vẫn là do nô tài bưng tới, đôi mắt Kỳ Diên từ lâu đã ảm đạm vô quang, mất đi mọi sắc thái. Hắn không dám quay đầu nhìn người trên long sàng, ngay cả hơi thở cũng vô cùng nhẹ nhàng. Người mà hắn hận nhiều năm như vậy Ôn Lập Chương, người mà hắn oán trách nhiều năm như vậy Thái Hậu, hóa ra cũng đều là nạn nhân. Phụ hoàng của hắn, Kỳ Diên hai mắt u ám, nhìn chằm chằm Vân Quế, muốn ông ta tiếp tục nói. Vân Quế nói, sau lần đó thì Hoàng hậu Nương Nương ra đời. Thái Hậu khóc rất lâu, đóng cửa cung không gặp bất kỳ ai. Nhưng vài ngày sau, bà lại khôi phục sự bình tĩnh, sáng suốt như trước, dường như hiểu rằng bà và Ôn Lập Chương không thể quay lại như xưa nữa. Cung Đức Vương lập nhiều chiến công, nhưng không còn hồi kinh nữa, mà ở lại Bắc Địa. Còn Thái Hậu không kìm nén được tình cảm, hàng năm vẫn trao đổi thư từ với Cung Đức Vương. Mặc dù tiên đế đều biết những bức thư này, ông ấy hiểu Thái Hậu vẫn luôn không thể quên được. Việc sắc phong Hoàng hậu Nương Nương làm Thái tử Phi ban đầu chỉ là thủ đoạn để tiên đế khống chế Ôn Gia Quân. Ông ấy đã lệnh cho quốc sư bấm đổ. Nhưng quốc sư lại nói Thái tử Phi dù gả cho ai cũng đều có mệnh phượng. Quan trọng hơn, ông ta nói người và Thái tử Phi có duyên trời định, chỉ là tình lộ trắc trở. Nếu Thái tử Phi làm vợ người, người sẽ phải trải qua một kiếp nạn khó vượt qua. Kỳ Diên nhìn chằm chằm Vân Quế, hoàn toàn không biết chuyện này. Rõ ràng Thái hậu và quốc sư đều nói Ôn Hạ Vượng hắn, bọn họ là trời sinh một đôi. Vân Quế giải thích sự ngạc nhiên trong mắt hắn. Khiến quốc sư im miệng hoặc thay đổi lời nói thì có khó gì. Tiên đế và Cung Đức Vương là huynh đệ kết nghĩa từ thuở thiếu thời. Rất hiểu tính cẩn thận của Cung Đức Vương. Thầy bói bên cạnh Cung Đức Vương chính là người của tiên đế. Vì vậy, mặc dù Ôn Lập Chương không muốn đưa con gái vào cung, cuối cùng vẫn nghe theo lời phán đoán của thầy bói và quốc sư. Vì lương duyên sau này của con gái, vì huynh đệ kết nghĩa, cũng vì Thái Hậu. Ông mới đồng ý đưa con gái yêu quý đến hoàng cung xa xôi ngàn dặm. Tiểu Thái tử Phi những năm tháng chịu khổ trong cung, tiên đế biết Cung Đức Vương sẽ không bỏ qua, nên hết lòng che chở, còn thân thiết hơn cả 3 vị công chúa, khiến Cung Đức Vương không có lý do gì để đón con gái rời đi nữa. Vân Quế rơi lệ, hoàng thượng, người nghĩ rằng hoàng hậu Nương Nương được tiên đế yêu thương như con gái ruột, nhưng những gì người thấy... Có lẽ chỉ là những gì tiên đế muốn cho người thấy. Tiên đế thật lòng yêu Thái Hậu, nhưng cuối cùng ông ấy biết rằng cả đời này ông ấy sẽ không có được trái tim của Thái Hậu, vì vậy người là con bài cuối cùng để ông ấy khống chế Thái Hậu và Cung Đức Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những lần người thấy Thái Hậu và Cung Đức Vương gặp nhau đều là do tiên đế sắp đặt. Mỗi lần người bệnh tỉnh dậy không thấy Thái Hậu, cũng là vì tiên đế ủy thác Thái Hậu xử lý quân vụ của Cung Đức Vương. Những điều này Thái Hậu không hề biết, trong lòng bà, tiên đế kính trọng yêu thương bà, sẵn sàng giao phó triều chính cho bà, cũng yêu thương Thái tử Phi, tin tưởng Ôn Gia Quân. Mắt Kỳ Diên đỏ hoe, nước mắt lưng tròng trong đôi mắt ảm đạm như tro tàn, nhưng hắn vẫn cố gắng không để chúng rơi xuống. Hắn khàn giọng nói, đủ rồi, phụ hoàng ta không phải người như vậy. Nếu ông ấy là người như vậy, sao Thái hậu lại không biết, sao Thái hậu không nói cho ta biết tất cả mỗi khi ta chất vấn bà ấy. Hắn không còn nhìn rõ trắng đen trước mắt nữa, ngay cả ánh nến là màu ấm hay màu lạnh, trong tầm mắt cũng chỉ còn một mảng hỗn độn. Có lẽ lúc này hắn phủ nhận không phải Vân Quế, mà là người cha yêu thương hắn trong ký ức, người cha quyền lực như những người cha bình thường trong gia đình bá tánh, sẵn sàng ở bên cạnh hắn khi hắn bệnh, có thể dùng tấm lưng rộng lớn cõng hắn. Người cha tốt như vậy đã nói với hắn hết lần này đến lần khác. Phụ hoàng không oan khuất, phụ hoàng không đau lòng, chỉ cần gia đình ba người chúng ta bình an là được. Tại sao phụ hoàng của hắn lại là người như lời Vân Quế nói? Tại sao mỗi khi hắn nghi ngờ, Thái hậu đều không biện giải, không nói cho hắn biết bà từng là thê tử của Ôn Lập Chương? Vân Quế cúi đầu, hoàng thượng, người còn nhớ những lời người đã nói khi tranh cãi với Thái hậu không? Người nói rằng những vị vua nhân từ của các triều đại trước không phải là tấm gương của người. Người sẽ không học theo, người chỉ nghe lời tiên đế. Kỳ Diên nhớ, năm đó phụ hoàng bệnh nặng, Thái hậu muốn hắn cần chính yêu dân, học theo những bậc minh quân đời trước. Hắn đã phản bác Thái hậu, khi đó hắn rất ngỗ nghịch nói rằng hắn không cần bà quản, bà căn bản không có tư cách quản hắn. Nếu hắn muốn làm một vị vua nhân từ, hắn sẽ chỉ lấy phụ hoàng làm gương. Phụ hoàng trong mắt cô nhi còn hơn cả ngàn vị vua chúa cổ kim, hơn cả Ôn gia quân vị tha vì dân trong miệng ngươi. Đó là nguyên văn lời nói của Kỳ Diên lúc đó. Vân Quế nói, những gì tiên đế làm Thái hậu đều không biết, Thái hậu hổ thẹn với tiên đế. Sau khi người nói như vậy, cho dù Thái hậu nhận thấy một số vấn đề của tiên đế, bà ấy cũng sẽ không nói cho người biết nữa. Nếu vị phụ hoàng mà người kính trọng có vết nhơ, người còn muốn là một vị vua nhân từ nữa hay không? Kỳ Diên siết chặt nắm đờ, em trong tay áo. Vì vậy, Thái hậu thà gánh chịu sự căm hận của hắn, cũng không bao giờ nhắc đến nửa lời xấu về phụ hoàng hắn. Bà ấy dựa vào cái gì mà không cho hắn biết sự thật? Chỉ vì thiên hạ thương sinh sao? Trong điện lặng ngắt như tờ, rất lâu sau, Vân Quế hỏi, hoàng thượng, người còn muốn biết điều gì nữa không? Môi Kỳ Diên run rẩy, nhưng không nói nên lời. Hắn muốn nghe Vân Quế nói rằng phụ hoàng của hắn không tệ hại như vậy. Hắn muốn nghe thấy rằng Thái hậu và hắn chưa bao giờ nằm trong tính toán của phụ hoàng, chưa bao giờ. Vân Quế mở miệng, cuối cùng lại cúi đầu, không nói ra những lời tổn thương người khác nữa. Tại sao Vinh Vương dám tạo phản, là bởi vì thuật trị vì của tiên đế. Ông ta khen Vinh Vương là người giống ông ta nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay cả tiên đế cũng từng nghĩ rằng nếu Kỳ Diên người ông ta yêu thương nhất có một ngày đứng về phía Thái hậu và Ôn Lập Chương, thì ngôi vị hoàng đế sẽ không được truyền cho đứa con trai như vậy nữa. Vân Quế im lặng, chỉ yên lặng lấy ra ba đạo thánh chỉ từ trong ngực. Ông ta giơ cao hai tay dâng lên cho Kỳ Diên. Nhưng Kỳ Diên nhìn chằm chằm vào chúng, rất lâu cũng không nhận lấy. Sau một khoảng im lặng dài đằng đẵng, Kỳ Diên cuối cùng cũng đưa tay ra, run run mở thánh chỉ. Là nét chữ và ngọc tỷ của người phụ hoàng mà hắn vô cùng kính yêu. Trên thánh chỉ viết, nếu sau khi tiên đế băng hà, Thái hậu và Ôn Lập Chương tái hợp. Giết Ôn Lập Chương, sau khi Thái hậu trăm tuổi thì hợp táng vào Hoàng Lăng. Kỳ Diên run rẩy, đột ngột khép thánh chỉ lại. Trên tay hắn còn hai đạo thánh chỉ nữa nhưng hắn lại không dám nhìn. Đôi tay này của hắn đã từng luyện kiếm, so tài võ nghệ với vô số kiếm khách giang hồ, chưa từng e sợ đao quang kiếm ảnh hay u tươi, vậy mà giờ đây lại không dám chạm vào hai đạo thánh chỉ này. Sau một khoảng lặng dài đằng đẵng, hắn mới run rẩy mở chúng ra. Nội dung bên trong thật hoang đường đến mức đáng sợ, hắn muốn khóc, nhưng lại cười ha hà, nước mắt nóng hổi lăn dài trên má. Vị phụ hoàng mà hắn vô cùng kính yêu lại nói rằng, nếu hắn nhận Ôn Lập Chương làm cha dượng, tôn Ôn Lập Chương làm nhiếp chính vương, không làm theo thánh chỉ xử tử Ôn Lập Chương, nếu hắn bị sắc đẹp của hoàng hậu mê hoặc, thì có thể phế truất ngôi vị hoàng đế của hắn, có thể ban C.H.E.T cho hoàng hậu. Còn đạo thánh chỉ cuối cùng trong tay hắn, là sắc phong cho Vinh Vương lên ngôi hoàng đế. Kẻ đã túc trực bên Ôn Hạ 5 ngày 5 đêm. Rõ ràng yên lặng đến mức không dám phát ra một tiếng động nào để làm phiền Ôn Hạ, cuối cùng vào giờ phút này lại cười ha hà, nhưng nụ cười ấy còn khó coi hơn cả khóc. Mắt hắn đỏ hoe, nước mắt đã cạn khô, trái tim dường như cũng đã chết. Hoàng thượng, người còn nhớ năm Thành Chiêu thứ 19, trong cung có một tiểu thái giám tịnh thân không sạch sẽ, đã tư thông với cung nữ trong cung của Thái Phi không? Tiếng cười xen lẫn tiếng khóc của Kỳ Diên đã dừng lại, hắn không còn tâm trạng nào để nhớ lại lời nói của Vân Quế nữa. Vân Quế nói, năm đó tiên hoàng hạ chỉ, muốn kiểm tra tất cả nội thị, nô tài một thân già cũng bị lôi đến tịnh thân phòng, người đi ngang qua gặp được, nô tài cầu xin người khai ân, chính người đã giúp nô tài miễn khỏi chịu thêm tội. Coi như đây là nô tài báo đáp người vậy, Kỳ Diên nhớ rõ, năm đó phụ hoàng nổi trận lôi đình, hạ lệnh cho tất cả nội thị đều phải đi triệt lại. Vân Quế đã hơn 30 tuổi, nếu phải chịu thêm một nhát nữa e là sẽ mất mạng. Hắn bất quá cũng chỉ thuận miệng nói một câu mà thôi, đối với hắn mà nói thì đây sao gọi là ân huệ được. Vân Quế hướng hắn dập đầu thật sâu, hoàng hậu nương nương chịu tội, hoàn toàn vô tội, nô tài đa tạ người và hoàng hậu nương nương đã cứu Triển Nhi, nô tài và Triển Nhi nguyện cả đời làm trâu làm ngựa cho người. Vân Quế dập đầu xong, liền quỳ lại lui ra khỏi cung điện. Dưới màn đêm rời khỏi hoàng cung, Vân Quế cười khổ, một dòng lệ chảy dài trên má. Năm đó Kỳ Diên cứu hắn, không phải miễn cho hắn khỏi tội thêm, mà là miễn cho hắn khỏi tội đáng phải chịu. Hắn tịnh thân vào cung nhưng căn bản là không hề bị cắt sạch sẽ. Lúc đó kỹ thuật thiến hoạn còn chưa hoàn thiện, con đường làm thái giám chính là 9 phần C, H, E. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. T một phần sống, không chỉ tiểu thái giám kia còn giữ lại chút dấu vết, hắn cũng vậy, chỉ là đã che giấu nhiều năm qua mà thôi. May mắn là năm đó Vân Quế gặp được Kỳ Diên, lợi dụng việc hắn không biết chuyện mà cầu xin tha thứ, nhận được một câu ân xá từ hắn người khi ấy vẫn còn là thái tử. Cho nên Vân Triển căn bản không phải là con nuôi của hắn, mà là con ruột của hắn. Hắn trung thành với tiên hoàng cả đời. Vậy thì hãy để hắn tự làm chủ một lần trong khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời. Trong Càn Trương Cung, Kỳ Diên nhìn chằm chằm vào ba đạo thánh chỉ trên mặt đất, đau đớn đến nhói lòng. Hắn cứng đờ, chậm chạp quay đầu nhìn về phía Long Sàng, nơi đó đang nằm người mà hắn đã bắt nạt nhiều năm qua. Thì ra hắn chỉ là một con cờ mà phụ hoàng hắn dùng để ngăn cản Ôn Lập Chương và mẫu hậu hắn tái hợp, hơn nữa còn là một con cờ có thể bị vứt bỏ bất cứ lúc nào. Thì ra mẫu hậu hắn, người cả đời áy náy với người chồng đã khuất, đến C, H, E, T cũng không thật lòng bảo vệ bà, vẫn luôn đề phòng bà. Thì ra hắn đã ức H, I, E, P ôn hạ nhiều năm như vậy, khiến nàng phải chịu đựng đau khổ biết bao nhiêu ngày đêm. Tất cả đều bắt nguồn từ những lý do nực cười mà hắn vẫn luôn cố chấp bấy lâu nay. Khoảng cách từ đây đến Long Sàng tuy gần, nhưng Kỳ Diên lại như bước đi 13 năm. Từng bước dừng lại trước Long Sàng, nhìn người vẫn đang quấn đầy lớp vải thuốc dày cộp trên giường, hai hàng lệ nóng hổi lăn dài trên má. Hắn cúi người xuống, nhẹ nhàng áp má vào bên thái dương nàng. Xin lỗi, hạ hạ, nàng mau tỉnh lại đi, để ta bù đắp cho nàng 13 năm này, bù đắp cho Ôn gia tất cả, để ta cùng nàng hiếu kính mẫu hậu, bù đắp cho nàng. Đến lúc này, hắn mới hiểu ra rằng, tiểu thái tử phi năm xưa, người đã cùng hắn quỳ gối, cùng hắn chịu phạt, mới là người thật lòng đối xử tốt với hắn nhất. Hai người phụ nữ mà hắn hận nhất trong 24 năm đầu đời, thì ra đều là những người quan tâm đến hắn nhất. Nếu nàng không khỏi được, vậy ta sẽ dùng chính mình để bù đắp cho nàng. Kỳ Diên nhắm mắt lại, mùi hương hắn ngửi thấy không còn là mùi thơm bên tai nàng nữa, mà là mùi thuốc đắng ngắt nồng nặc. Nếu có thể đổi được, hắn nguyện làm người nằm trên Long Sàng đầy thương tích kia. Thái hậu nghe tin dữ từ Du Lâm Ly Cung, cuối cùng cũng vội vã trở về vào ngày này. Tóc mai rối bời, bà bất chấp tất cả xông vào Càn Trương Cung, nhìn người con gái đã không còn nhận ra nổi nữa, run rẩy cúi người ôm nàng vào lòng, khóc đến mức du ruột gan đứt từng khúc. Hạ hạ, con mở mắt ra nhìn mẫu hậu một chút. Con như vậy, làm sao ta có thể đối diện với Tử Nho, đối diện với hắn đây? Hứa Mama cũng ở bên cạnh khóc. Nghe vậy liền muốn nhắc nhở Thái hậu đừng nên nói lỡ lời trước mặt Kỳ Diên. Nhưng Kỳ Diên nhìn mẫu hậu của mình, lần đầu tiên hắn cảm thấy áy náy như vậy, cũng bất bình cho bà như vậy. Thái hậu khóc cạn nước mắt cũng không thể khiến người trên giường tỉnh lại. Bà đứng dậy, Lúc quay đầu lại, châu châu trên tóc rơi xuống lộn xộn, bàn tay giơ lên tát mạnh vào má Kỳ Diên. Toàn bộ công nhân trong điện quỳ xuống, trán áp sát xuống đất. Kỳ Diên chịu cái tát này, hắn cảm thấy một cái tát thì sao đủ, mẫu hậu hắn có đánh gãy chân hắn cũng được, chỉ cần có thể khiến Ôn Hạ, người đã hôn mê lâu như vậy trên long sàng, tỉnh lại. Cách chương